Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, này một đêm, chính thức bắt đầu rồi canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đừng quên trước tắm rửa, một câu, có chút ái muội, tựa hồ còn có chút vũ nhục. Đào Yêu tái nhợt trên mặt lại không có một tia cảm xúc dao động. Nhìn hắn, nàng gật đầu một cái, thậm chí có chút ngoan ngoãn mà trả lời. Ta biết, dứt lời, xoay người lên lầu đi, sống lưng thẳng tắp, không quay đầu lại. Việc đã đến nước này, đã mất đường rút lui. Nàng đại não phóng không trên mặt đất bậc thang, tới rồi lầu ba. Máy móc mà hồi tưởng Trình Mục vừa rồi câu nói kia. Tới rồi tay trái cái thứ hai phòng, hẳn là phòng ngủ chính, đại mà xa hoa, phòng tự mang phòng khách, thư phòng, phòng giữ quần áo, đại ban công, phòng tắm, hoa văn tinh mịn thiển già sắc mộc, sàn nhà sạch sẽ cực kỳ. Làm nàng ngắn ngủi do dự một chút muốn hay không cởi giày. Vào cửa thời điểm, nàng không có đổi giày, làm gì để ý những chi tiết này. Cùng ngủ một nữ nhân so sánh với dẫm dơ sàn nhà loại sự tình này, Trình Mục hẳn là không đến mức để ý. Đào Yêu trực tiếp tiến phòng tắm mini mùa đông, quần áo nhiều, nàng một kiện cởi ra, gấp hảo, khai thủy đi vào. Làm từng bước mà giặt sạch một cái tắm mà đi tẩy xong rồi. Làm khô tóc, chỉ xuyên ngực cùng quần lót, ôm mặt khác quần áo. Lại ra tới, nàng đem vớ nhét vào giày, đem giày đặt ở mép giường thảm ngoại. Thuận tay đem chính mình những cái đó quần áo một cổ não đặt ở thảm thượng. Nói thật, màu xám nhạt thảm nhìn qua thập phần mềm mại. Sạch sẽ trình độ cùng giường cũng không kê monster ngậm muỗng vàng sinh ra người. Khẳng định có được tốt nhất hết thảy. Đào Yêu trên mặt đất thảm ngồi một hồi. Ân vị ở nàng kia một chồng quần áo bên cạnh. Ôm đầu gối. Nhìn chính mình mũi chân phát ngốc. Móng chân có chút dài quá. Trình Mục này cũng không biết có hay không bấm móng tay. Hảo ngốc. Chính mình làm gì dối rắm này đó nhàm chán vấn đề. Đào Yêu hít sâu một hơi, đứng lên, xúc lên chăn nằm đi vào. Muốn hay không tắt đèn? Một mảnh đen nhánh nói, khẳng định tương đối dễ làm sự. Nhưng Trình Mục liền vô pháp trước tiên nhìn đến trên người nàng vết sẹo. Sáng lên đi, nàng vô pháp tiếp thu. Đào Yêu đứng dậy xuống giường, quang chân ở trong phòng dạo qua một vòng, tắt đi bao gồm phòng tắm đèn ở bên trong sở hữu đèn, còn kéo lên giày nặng bức màn, một lần nữa nằm trở về. Toàn bộ phòng yên tĩnh, liền cùng không có người giống nhau. 11 giờ tả hữu, Trình Mục trở về phòng, bật đèn. Tiến phòng tắm mini 10 phút sau ăn mặc áo ngủ ra tới. Hắn dạo bước tới rồi mép giường. Đào Yêu nhắm hai mắt. Nhưng như thế nào khả năng ngủ được đâu. Ở giả bộ ngủ. Này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Trình Mục nhẹ nhàng hừ cười một tiếng. Xúc chăn một góc nằm đi vào. Tay trái cường thế mà từ nàng cổ hạ voi qua. Hắn đem nàng toàn bộ ôm nhập hoài. Đào Yêu thân mình căng chặt, lại mềm mại. Trình Mục thô lệ lòng bàn tay vuốt ve nàng vai trái. Ngoài ý muốn phát hiện, nàng nhìn qua mảnh khảnh, đầu vai lại phi thường mượt mà. Xúc cảm hảo, mềm ấm trơn trượt. Đào Yêu liền tiếng hút khí đều không có phát ra tới. Trình Mục ngón tay đụng tới nàng ngực đai ân toàn. Theo bản năng dùng ngón trỏ câu lên, ngoạn nhi dường như ở chỉ khớp xương trên một vòng. Hắn nghe thấy Đào Yêu phát ra ngắn ngủi mà nút thanh. Mắt mở, thân mình trượt xuống. Hắn trầm giọng lên tiếng. Ba chữ, giống như ngắn ngủi mệnh lệnh. Đào Yêu mở bừng mắt chử. Trình Mục chỉ xuyên một kiện áo ngủ, bên hông dây lưng tùy ý hệ, hơi sườn cổ áo liền ở nàng trước mắt, tản mạn lười biếng, lộ ra một mảnh nam nhân ngực. Hắn màu da là tầm thường người da vàng màu da. Đào Yêu lông mi hơi rũ, hỏi hắn, hiện tại làm, thanh âm thấp mà bình tĩnh. Trình Mục một tay đem nàng ngực đai ân toàn đi xuống đẩy. Đào Yêu mân khẩn môi, đột nhiên có điểm hối hận để lại như thế một đạo cái chắn. Biết sớm như vậy, nàng nên trực tiếp cởi sạch chờ. Trình Mục vẫn luôn nhìn nàng, động tác rất chậm, hắn không có đem nàng ngực cởi ra, mà là đem đai ân toàn từ nàng bả vai đẩy đi xuống. Kia cảm giác làm nàng cảm thấy thực dày vò, mỗi phân mỗi giây vô cùng dày vò. Trình Mục ngón tay xuyên qua nàng trường mà mềm mại đầu tóc. Đào Yêu rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng thỉnh cầu nói, tắt đi đèn được không? Nàng sườn dựa vào Trình Mục trong lòng ngực, Trình Mục một cúi đầu liền có thể ngửi được nàng phát gian thanh hương. Hắn một bàn tay xoa nắn nàng bên hông mềm thịt cách ngực, không lý nàng. Đào Yêu nhịn không được đi nắm hắn ngón tay, lại một lần thỉnh cầu, tắt đi đèn, làm ơn. Trình Mục trở tay chế trụ nàng thủ đoạn, cúi người khinh thượng, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, bỗng nhiên không chút để ý hỏi, không nghĩ thấy ta? Đào Yêu nhấp môi không trả lời. Trình Mục nghiền ngẫm mà cười rộ lên, đột nhiên cúi đầu, môi mỏng tiến đến nàng bên gáy. Đào Yêu tâm thần đều run, đột nhiên run lên một chút. Trình Mục một bàn tay vuốt nàng mặt, một cái tay khác buông ra nàng thủ đoạn đi xuống du tổ. Nóng rực a khí cọ qua nàng nóng bỏng đỏ bừng lỗ tai, cười nhạo, mẫn cảm thành như vậy. Đào Yêu cắn chặt khớp hàm, đem thiếu chút nữa tràn ra tới kia thanh thở nhẹ nuốt trở về, không chịu lại mở miệng. Nàng biết, này một đêm chính thức bắt đầu rồi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.